Chương 312, 700 độ chiến trường. Huyền cốt đối với phi viêm, giao đấu sắp bắt đầu tin tức này trong nháy mắt làm nổ cả tòa thông thiên tháp. Cứ việc sáng ngày mốt hết thể lượng sản hình tinh khải đều sẽ tham gia triển lãm, sẽ phương diện tổ chức tính năng kiểm tra đại chiến, trong đó có mô phỏng thực chiến phân đoạn, nhưng loại này một chọi một tranh tài, không thể nghi ngờ càng có thể kích thích lên người tu chân sâu trong nội tâm đối với chiến đấu khát vọng. Tất cả mọi người đều hướng về thông thiên tháp tầng cao nhất kiểm tra. Khu tuần tới, các ký giả càng là mỗi một người đều như là hít thuốc lắc, hưng phấn gào gào thét lên. Tào Hỏa Vinh thấy sự tình làm lớn, không thể làm gì khác hơn là bé ngoan hướng về xích luyện môn cao tầng báo cáo, tự nhiên bị măng cái máu chó đầy đầu. Ngược lại không là trách hắn hành sự lỗ mãng, mà là chê hắn chọn đối thủ quá yếu. Lượng sản hình tinh khải cạnh tranh như thế kịch liệt, đại gia đều nén đủ lực muốn khai hỏa tên gọi, chiếm trước thị trường, cùng người giao đấu là chuyện trong dự. Liệu nhưng là ngươi lựa chọn này, Goikaiji đối thủ đại hoang chiến viện huyền cốt chiến khải, này không phải trong vòng nổi danh đồng nát sắt vụn à, coi như đem đối thủ sách thành mảnh vỡ. Không thế no y do phi viêm chiến khải sức chiến đấu cường hãn a, xích luyện môn cao tầng, như vậy quát lớn nói thì nói như thế. Có thể nếu phát sinh khiêu chiến, kiên quyết không có thu hồi đạo lý xích luyện môn vì lần này pháp bảo hội trợ, trước đó làm đủ công phu, phi viêm chiến khải thư giá viên. Nguyễn Hồng Liệt, là luyện khí kỳ đỉnh cao người tu chân, có được 10 năm kinh nghiệm thâm niên khải sư. 3 giờ chiều, thông thiên tháp tầng lớp cao nhất sân đấu cả khối sân đấu, dài rộng các 300 mét, bị vô số phù trận cùng pháp bảo vây quanh. Có thể mô phỏng ra các loại cực hạn hoàn cảnh, bất kể là dưới không 100 độ trời đất ngập tràn băng tuyết, vẫn là cao tới 500 độ nóng bức địa ngục, cũng có thể trong nháy mắt biến ảo. Bốn phía khán đài không còn chỗ ngồi, còn có càng nhiều khán giả ở thông thiên tháp trung hạ tầng, thông qua giữa không trung trôi nổi to lớn ma nở ai nhờ xa nở dê, kiên trì chờ đợi ác chiến bắt đầu. Liền ngay cả ở tối hạ tầng tham quan dân dụng pháp bảo triển lãm phổ thông du khách đều nhón chân lên. Nóng trông lờ y đối vơ y giao đấu chưa bắt đầu, trên khán đài đã là nghị luận sôi nổi, cả tòa thông thiên tháp đều bị ong ong thanh bao phủ. Phi viêm đối với huyền cốt, một là lâu năm luyện khí nhà giàu tối mới luyện chế pháp bảo, một cái khác ở vừa nãy thể hiện ra cực cương ổn định tính cùng dùng bền tính. Ngươi nói ai thắng ai thua? Đương nhiên là phi viêm chiến khải. Phi viêm chiến khải là thích hợp nhất ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh tác chiến tinh khải, hơn nữa ra ca là đối phương gấp đôi. Chọn dùng lượng lớn thiên tài địa bảo này đều không thắng, thực là mở không đạo lý không sai. Ở xích luyện môn thông ba o sổ tay thừa nở dê, phi viêm chiến khải thì tương đương với là một đài tiểu hào bạo viêm chiến khải. Các hạng tính năng tham số đều bị huyền cốt chiến khải cao hơn rất nhiều, lại là ở thích hợp nhất nó phát huy nóng bức trong hoàn cảnh, tuyệt đối là nghiêng về một phía trà đạp bọn họ. Thư giá viên Nguyễn Hồng Liệt là trong vòng vô cùng nổi danh thâm niên khải sư. Tuy rằng chỉ có luyện khí kỳ đỉnh cao tu vi, thế nhưng ở trên chiến trường sờ soạng lần mò mười mấy năm, kinh nghiệm chi phong phú, không phải chỉ là một sinh viên đại học có thể đánh đồng với nhau. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều ở xích luyện môn một bên, theo ý ta đại hoang. Chiến viện chỉ cần có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ, liền đủ để chứng minh bọn họ luyện chế tinh khải không sai. 5 phút đồng hồ ta xem tuyệt đối sống không qua 3 phu tờ khán đài chỗ cao, đứng thẳng một cái cao gầy bóng người. Như một nhánh trượng 8 trường thương, thẳng tắp cắm trên mặt đất, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm sân đấu Hà Nờ gọi Phong Khải. Xuất thân tinh vân đại học chiến khải hệ cũng là sương mù chiến khải thư giá viên Phong Khải, không nghĩ tới một hồi bình thường giao đấu, đem ngươi đều hấp dẫn lại đây. Có chút láo lỉnh âm thanh, từ phía sau vang lên, trong bóng tối từ từ hiện ra một tấm cười hì hì khuôn mặt, một cao y vo cờ người không cao, hai tay nhưng dài quá gối nắp thanh niên. Chậm rãi đi ra xa Ngọc Thành Phong Khải con ngươi đột nhiên có rút lại. Đừng xem thanh niên này cười hì hì không chút tâm cơ nào răng rớp, nhưng là Thương Lãng kiếm tông trẻ tuổi trung đứng đầu nhất kiếm tu, cũng là một tên thực lực mạnh mẽ vương bài khải sư. Lần này tam đại kiếm tông liên hợp luyện chế vạn kiếm chiến khải, xe la do Hà Nờ đến điều động Thương Lãng kiếm tông xa Ngọc Thành, biển sâu đại học địch phi kinh, là Phong Khải ở pháp bảo hội trợ bắt đầu trước. Liền chuẩn bị kỹ càng muốn toàn lực đối phó hai tên kình địch. Có điều hiện tại, ở đại họa tâm phúc danh sách chung, tựa hồ lại thêm một người. Người Phong Khải lạnh nhạt nói, từ khi quân đội tuyên bố muốn chọn mua chế tạo tinh khải tới nay, tổng cộng có 21 gia thế lực đều tuyên bố lượng sản hình tinh khải. Có điều trước đây, cha lại chưa bao giờ có hai loại lượng sản hình tinh khải triển khai quá đao thật súng thật tranh tài. Như vậy quyết đấu, đương nhiên muốn đến xem, không chỉ là ta, còn có người làm đến càng sớm hơn. Phong Khải hơi điểm nhẹ cầm Sa Ngọc Thành liên tục trước mắt, trong mắt thả ra xanh dờn ánh sáng, còn ngươi lại như là mũi kiếm bình thường sắc bén, phát hiện ở phía xa trong bóng tối, Yên Ti nhờ đứng một người chính La Biển Sâu Đại học 9 sao liên hoàn một. Trong, Hổ Vương Chiến Khải thư giá viên, địch phi kinh nhìn thấy hai người bọn họ, có điều hà nở liền con ngươi đều không chuyển tới đây một chút, tựa hồ không đáng là hai người bọn họ. Tiêu tốn nữ A điếm khí lực địch phi kinh cái tên này, thật ngạo khí. Sa Ngọc Thành bĩu môi, người ta tự nhiên có ngạo khí tiền vốn, bất kể là Hổ Vương Chiến Khải tính năng, vẫn là hà nở điều động tinh khải kỹ xảo, đều mơ hồ ở ngươi trên ta. Phong Khải vẻ mặt vẫn không nhúc nhích, hử, sẽ chờ sáng ngày. Mốt nhìn, Hổ Vương Chiến Khải là có hay không như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Sa Ngọc Thành một liếm môi, lại có chút không hiểu nói, no y đi no y lại. Trước mắt trận này tranh tài chung, Nguyễn Hồng Liệt cái tên này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng cùng Hà Nờ giao quá hai lần tay, xác thực là thực lực tương đương không tầm thường cường giả. Có điều cái này Lý Diệu lại là người nào, ta chỉ biết là Hà Nờ là một tên luyện khí sư, phát minh yêu thú tham chắc khí trước đó vài ngày tra lại khá là náo động, làm sao Hà Nờ vẫn là một tên khải sư à? Xem ở đại gia là đối thủ cũ phần thượng NG, lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu. Cũng không nên nhân vì cái này Lý Diệu bừa bãi vô danh, liền coi thường Hà Nờ, cẩn thận thiệt thòi lớn A. Phong Khải lạnh nhạt nói, cái tên này giống như địch phi kinh, đều là hợp lại hình người tu chân, đê ú la chiến đấu cùng sáng tạo song trọng năng lực, có cái biệt hiệu gọi kền kền, bởi vậy có thể thấy được Hà Nờ hung tàn tàn nhẫn. Có người nói hắn năm ngoái mới ở lôi đình trại huấn luyện, học được điều động tinh khải, có điều ngươi cũng không nên coi hắn là thành bình thường người mới tới đối xử. Khải sư trong vòng, gần đây quật khởi một tên tuổi trẻ cường giả, tên là Long Thiên Nguyệt, không biết ngươi là có hay không nghe qua Long Thiên Nguyệt. Ta đương nhiên biết, na nở dê năm ngoái như sao chổi bình thường quật khởi, liên tiếp chiến thắng 3 y tên có được mười mấy năm kinh nghiệm cao thủ, được xưng là 30 tuổi trở xuống ma nhờ nhất khải sư Sa Ngọc Thành. Câu mày, na nở dê cùng Lý Diệu có quan hệ gì? Na nở dê cùng Lý Diệu là lôi đình trong trại huấn luyện cùng một nhóm học viên, theo Long Thiên Nguyệt nói. Lý Diệu điều động tinh khải trình độ, chỉ có thể cao hơn nàng, mà Na Nở Dê sở dĩ như thế điên cuồng khiêu chiến, chính là vì sẽ có một ngày, cùng Lý Diệu quyết một cao thấp như thế lợi hại. Sa Ngọc Thành lấy làm kinh hãi, vậy thì thật là phải cố gắng thưởng thức cuộc tranh tài này không sai. Phong Khải nghiêm túc nói, hay là, cái này kền kền Lý Diệu, sẽ trở thành pháp bảo hội trợ thừa Nở Dê lớn nhất biến số, cũng là ngươi và ta ngoa y chư địch phi kinh ở ngoài. Đáng giá nhất quan tâm đối thủ đang khi nói chuyện, hai đài tinh khải, từ sân đấu dưới đáy từ từ bay lên tòa này sân đấu, bị tạo thành dưới nền đất quáng động răng rớp, thông qua hỏa diễm phủ trận đun nóng, nhiệt độ đạt đến kinh người 300 độ. Bốn phía trải rộng to lớn trụ đá, từ trong trụ đá còn có thể thỉnh thoảng phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm, mô phỏng dưới nền đất dung nham. Phi Viêm Chiến Khải đứng thẳng với sân đấu một bên, ở hỏa diễm tôn lên, có vẻ càng thêm uy phong lấm lấm. Thô bạo mười phần, lại như là dưới nền đất dung nham thế giới vương giả huyền cốt chiến khải, nhưng là vừa thêm treo một tầng cách nhiệt thiết giáp, trên người cắm đầy điêu khắc đóng băng phủ trận xuyên mảnh, như đánh tới một tầng miếng vá, có vẻ hơi một mạc quang từ vẻ ngoài xem, Phi Viêm Chiến Khải toàn thắng hô song phương đóng băng phủ trận, tất cả đều cao tốc vận chuyển, đối kháng khó. Có thể chịu đựng nhiệt độ cao lẫn nhau quanh thân, rất nhanh lượn lờ ra một tầng nhàn nhạt xương trắng. Che đậy ở khán giả tầm mắt, bạch giao đấu vừa bắt đầu, Phi Viêm Chiến Khải độ sáng liền trong nháy mắt tăng lên GAPTMILN, giống như trong đêm tối một con sáng sủa hỏa ma, từng mảnh quang diễm như thiêu đốt lông chim, vẽ ra màu vỏ quýt tia sáng, hướng huyền cốt Chiến Khải húc đầu nắp nao đánh tới lại như là một hồi nóng rực hỏa vũ mà bay. Viêm Chiến Khải cũng không có dừng lại ở tại chỗ, ở nổ ra hỏa vũ trước mắt, liền sâu sắc một ơ. Hóa thành một đạo màu đo lưu quang, ẩn nấp với hỏa vũ sau khi, trong nháy mắt áp sát thật mạnh nhiệt độ cao hoàn cảnh đối với Phi Viêm Chiến Khải sức chiến đấu tăng cường hết sức rõ ràng. Nguyễn Hồng Liệt cũng là tinh thông hệ lửa linh năng cao thủ, ở vào tình thế như vậy, hắn ở thậm chí có thể phát huy ra có thể so với trúc cơ kỳ thực lực A huyền cốt Chiến Khải, nhưng là có chút trì độn, có thế là thềm treo cách nhiệt thiết giáp duyên. Cớ, căn bản chưa kịp phản ứng A ở mọi người tiếng kinh hô chung. Lý Diệu tựa hồ đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ kịp làm một chuyện, xe la chuyển động tinh từ pháo, trước mặt hắn hai tòa trụ đá đánh nổ, ầm trụ đá nổ tung, mảnh vỡ bay loạn, miễn cưỡng hỏa vũ ngăn trở, nhưng là không ngăn được như phong lưu dồn nở dê như trùng đụng tới phi viêm chiến khải đùng phi viêm chiến khải như một hàng tốc độ tăng lên tới cực hạn tinh quỹ đoàn tàu, mà nhờ me va vào Lý Diệu ở mô phỏng dưới nền đất quáng. Động trong hoàn cảnh, địa hình vô cùng chật hẹp, các loại tấn công từ xa pháp bảo hầu như không có đất dụng, võ Nguyễn Hồng Liệt càng là không muốn cùng Lý Diệu cái này vừa bãi hạ người vô danh làm thêm dây dưa, mà là muốn lờ ơ y khí thế như sấm vang chớp giật. Trong nháy mắt huyền cốt chiến khải đánh nổ, như vậy ta y năng biểu lộ ra ra phi viêm chiến khải cường hãn tính năng song phương chạm vào nhau, nhất động nhất tĩnh, tự nhiên là cao tốc xông tới một phương chiếm tiện nghi hướng chi trên. Người đối phương treo đầy cách nhiệt thiết giáp, chọn dùng lượng lớn gốm sứ cách nhiệt chip, vô cùng yếu đuối, căn bản không chịu nổi đòn nghiêm trọng tiểu tử, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính tinh khải là cái gì dáng dấp Nguyễn Hồng Liệt trong lòng cười gần thế nhưng ở va cha mở phát sinh một sát na, hắn lờ liền không cười nổi bởi vì la phi viêm chiến khải trên người, truyền đến một trận không rõ răng rắc thanh, đó là không biết bao nhiêu pháp bảo cấu kiện gây vơ âm thanh hàn ở. Căn bản không giống như là va vào một tầng yếu đuối cách nhiệt thiết giáp, nhưng như là ma nhờ mẹ va vào một bức cha nở đờ ơ ý trường đình tưởng đồng vách sát.